Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, Thiên Hỏa Các bị chiếm. Ta nói cho các ngươi biết, ta một cái có thể đánh 8 cái. Các ngươi có một cái tính toán một cái. Chấm ngoặc kép, đến chiến. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên Hoành không? Cả người phảng phất tựa như là phấn khởi vô cùng. Mà Hạ An cùng Hạ Vô Địch cả đám. Nhìn xem Mục Thiên Hoành không? Cũng là từng cái trên mặt bội phục. Hắn đến bây giờ không chết. Cũng là kỳ tích. Hạ An có chút cảm thán. Trên mặt toát ra một tia im lặng. Mục Thiên có thể sống lâu như vậy. Thật cũng là sống lâu gặp. Dạng này phách lối. Làm sao lại không có bị đánh chết? Nói thật, nếu không phải nhận biết. Trước đây ta kém chút liền muốn đánh chết hắn. Hạ Vô Địch nhàn nhạt mở miệng. Còn bên cạnh Hạ Vô Ưu quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Địch. Cái gì thời điểm? Hạ Vô Ưu có chút hiếu kỳ. Đi theo ngươi thời điểm. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch do dự một cái. Bất quá vẫn là mở miệng. Dù sao, hiện tại hắn cùng Hạ Vô Ưu ở giữa không có cái gì cừu hận. Mà lại ban đầu là đoạt đích. Nói ra, sợ là tính chất có chút biến. Bất quá, còn là hắn hay là chi tiết mở miệng. Hạ Vô Ưu sắc mặt có chút phức tạp. Hiển nhiên cũng là nghĩ lên không ít đồ vật. Nam Mạt, bọn hắn trước đó có cố sự. Ôn trưởng lão hiếu kỳ đánh giá một cái Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch ở giữa. Đoạt đích qua, chấm ngoặc kép, Nam Mạt nói một câu. Mà Ôn Tây cùng ẩn thần lão tổ ánh mắt bên trong toát ra mà. Cái này đoạt đích qua cũng quá bình thường. Đi qua, chấm ngoặc kép, Hạ An nhàn nhạt mở miệng. Nói một câu, hiển nhiên cũng là đã nhận ra bầu không khí có chút không quá đồng dạng. Là quá khứ, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nghĩ đến đã từng ba người tại Vô Ưu phủ thời điểm. Có chút dừng lại, ta chỉ là có chút khó yêu. Vì sao trước đây ngươi đánh không chết hắn? Hạ Vô Ưu nói, nhìn về phía Hạ Vô Địch, dù sao hắn trước đây xem Hạ An là sinh tử đại địch. Đã từng bao nhiêu lần? Bởi vì Mục Thiên phá phòng, Hạ An sắc mặt ngẩn ngơ, thần sắc không thay đổi, yên lặng nhìn phía xa. Người kiểu nói này, ta giống như xác thực hẳn là đánh chết hắn. Hạ Vô Địch hiển nhiên cũng là đoán được Hạ Vô Ưu tâm tư. Dù sao hắn cũng là bị phá phòng người. Hạ Vô Ưu tán đồng gật đầu. Thế nhưng là ngoại giới, Mục Thiên thân ảnh như là ma thần. Chỉ bất quá. Cái này một đạo ma thần là thiên hồn nhất trọng ma thần. Thiên hỏa trên thuyền, Lục Tuần ánh mắt có chút lóe lên. Chỉ là nhãn thần sâu kín đánh giá Mục Thiên. Như thế phách lối người. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Dù là chính là cảm giác trong đó có âm mưu. Hắn cũng có một loại khống chế không nổi xuất thủ xúc động. Ta nghĩ xuất thủ thăm dò một cái. Chấm ngoặc kép, chính kình lão tổ ánh mắt âm trầm. Hiển nhiên cũng là bị Mục Thiên kích thích không được. Mà Lục Tuần duy trì trầm mặc, nắm đấm nắm chặt, hiển nhiên là muốn xuất thủ. Bất quá, đột nhiên, một đạo đưa tin phát sáng lên, nhường Lục Tuần ánh mắt có chút lóe lên. Móc ra ngọc phù, các chủ, không xong, Nguyên Kiếm đến công, Thiên Hỏa các nội bộ thất thủ, Nguyên Kiếm Tông tấn công vào tới. Chấm ngoặc kép, một thanh âm vang lên. Trong nháy mắt nhường Lục Tuần thần sắc run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Đại Đế. Dù sao Thiên Hỏa các bên trong, có cái gì đồ vật, bọn hắn quá rõ ràng. Kia thế nhưng là có một đạo mở ra nguyên động trận pháp. Chỉ cần có thể mở ra nguyên động, kia bọn hắn liền có thể độ đến âm dương cổ hải bên trong. Bọn hắn quả nhiên tại kéo nhóm chúng ta vào bẫy. Chấm ngoặc kép, Lục Tuần ánh mắt âm trầm. Nhìn xem kia một đạo bóng người, Mục Thiên, lúc này Lục Tuần thật sâu đem Mục Thiên danh tự ghi vào trong óc. Đối với Mục Thiên người, nghiến răng nghiến lợi, không thể xúc động, quay về Thiên Hỏa các, bọn hắn chính là nghĩ ngăn chặn nhóm chúng ta. Hồi Viên Quân, Thiên Hỏa Đại Đế ánh mắt âm trầm, nhìn thật sâu một cái ngọn núi. Hắn không thể không thừa nhận, cái này nhất định phải lui. Một là hắn thật không dám xuất thủ. Dù sao đối phương diệt hồn năng lực đã hiện ra, hắn làm hồn tựa như là đối mặt thiên địch, mà không cách nào đoạt xá thần hỏa thể, hắn cũng chỉ có thể cân nhắc đoạt xá người bình thường. Có thể dù là chính là thiên kiêu tu luyện, cũng cần rất dài thực lực. Thực lực của hắn nhập thể về sau, cũng sẽ nhận nhất định hạn chế. Thiên hỏa các bên trong nguyên động trận pháp, chính là đường lui của hắn. Vạn sơn giới sẽ theo cổ thuyền xuất hiện về sau, nhanh chóng sụp đổ, mà nguyên động, liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể tiến về lấy âm dương cổ hải. Về phần vì sao không có cân nhắc đi đoạt nguyên động? Bởi vì nguyên động phía sau, không phải một cái cổ tộc thế lực, chính là một khối cổ tộc sinh tồn đại lục. Xem bọn hắn là kém tộc, gặp chi giả giết, hoặc là chính là thú tổ. Dù là chính là đoạt lấy cái này một mặt, thế nhưng là nguyên động phía sau. Nếu là cứ như vậy đi vào, không khác dê vào miệng cọp. Cho nên, thiên hỏa các công chính đang tìm kia nguyên động trận pháp, thì là mấu chốt. Nguyên động không chỉ là đơn hướng, mà là định hướng. Nơi đó nguyên động trận pháp, thế nhưng là hắn tỉ mỉ tại âm dương cổ hải chuẩn bị. Nếu như bị chiếm, kia bọn hắn căn bản không có cơ hội. Lại dựng một cái mới trận pháp, Lục Tuần ánh mắt có chút trầm xuống, cũng minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Mục Thiên, một ngày kia, tất lấy ngươi chi trên cổ đầu ngươi, có dũng khí thiết kế bản đế, ngươi là người thứ nhất. Chấm ngoặc kép, thiên hỏa đại đế ánh mắt có chút trầm xuống, nhãn thần toát ra sát cơ mãnh liệt, dù là chính là giống hắn cái này đồng dạng chìm phủ, cũng là chân chính bị đâm nổi giận. Mà thiên hỏa đại đế mới mở miệng, cũng là nhường Mục Thiên trong nháy mắt sắc mặt ngẩn ngơ. Thế nhưng là căn bản không có cho Mục Thiên phản ứng thời gian, mà là ngũ đại thuyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái, sau đó trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào hai tay chắp sau lưng Hạ An trên thân. Mà Hạ An trong lòng cũng là có chút mộng, thế nhưng là mặt ngoài hết thảy nắm giữ nơi tay bộ dáng. Một màn này lại là nhường Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều là có chính mình suy đoán. Bọn hắn lúc này đi rồi. Mục Thiên có chút không hiểu, ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn xem ngũ đại thuyền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thân hình khẽ động, rơi vào duy nhất phong bên trên. E sợ ngươi uy thế. Hạ An nói một câu, lắc đầu điều khiển một câu, nhìn xem ngũ đại thuyền biến mất, thần sắc cũng là có chút buông lỏng. Mà Lý Chiến Thần ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn rời đi ngũ đại thuyền. An bài tốt, đây chính là ngươi nói vây ngụy cứu Triệu. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần nhàn nhạt mở miệng. Hạ An không nói gì, bởi vì hắn không biết rõ Lý Chiến Thần nói là cái gì. Đừng giả bộ. Ta biết rõ sắp xếp của ngươi. Không thể không nói, ta thật bội phục sắp xếp của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần nhìn xem Hạ An biểu lộ, lại một lần nữa mở miệng. Hạ An vẫn là không nói gì, chỉ là trong lòng có mấy phần không hiểu. Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch cũng là quăng tới hiểu rõ ánh mắt. Phảng phất cái này cũng không có vượt quá tại hai người ngoài ý muốn. Chuyện gì a? Chấm ngoặc kép. Duy nhất đồng dạng có chút không hiểu còn có Mục Thiên. Đang nghe Lý Chiến Thần, hoàn toàn một mặt không hiểu tại cả đám liếc nhìn ở giữa bồi hồi. Đoán chừng hiện tại thiên hỏa các đã bị công hãm. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần chân thị lấy Hạ An. Chắc chắn mở miệng, mà lời này càng làm cho Hạ An nhất thời không nói gì. Cái này nói cái gì cùng cái gì? Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu khẽ nhíu mày nhìn về phía chỗ sâu. Nguyên Kiếm Tông, Hà Tây. Hạ An đột nhiên lóe lên một đạo bóng người. Đó chính là Hà Tây. Mà lúc này, đột nhiên, từng đạo thanh âm vang lên, nhường Hạ An ánh mắt càng là lóe lên. Chúc mừng nhất tinh nhân tài gia nhập thành công. Chúc mừng nhị tinh nhân tài gia nhập thành công. Chúc mừng tam tinh nhân tài gia nhập thành công. Thu hoạch được ban thưởng. Theo từng đạo thanh âm xuất hiện, Hạ An có chút mộng. Hắn tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí vừa mới đột phá thiên hồn tam trọng hắn, thế mà hướng phía thiên hồn tam trọng đỉnh phong mà đi. Mà hết thảy này nhưng hắn ánh mắt có chút không hiểu. Là Hà Tây, thế nhưng là Hà Tây đã làm gì? Chấm ngoặc kép, Hà An khẽ nhíu mày nhìn xem chỗ sâu. Hiển nhiên cũng là biết rõ Hà Tây tuyệt đối là làm ra đại sự. Bất quá, đối mặt với cái này đại sự, hắn thời gian ngắn bên trong, khả năng không có biện pháp trợ giúp. Lấy Hà Tây trí thông minh, hẳn là có thể nghĩ đến giải quyết biện pháp, mà lại trong thân thể to lớn tu vi tăng lên, ban thưởng càng ngày càng nhiều, thậm chí nhường hắn có một loại đột phá cảm giác. Hà An nói thầm, ánh mắt rơi vào Lý Chiến Thần trên thân, phảng phất không quá lý giải, vì cái gì Lý Chiến Thần như thế chắc chắn, chỉ là Lý Chiến Thần một câu, trong nháy mắt nhường Hà An con ngươi có chút co rụt lại. Ta là Nguyên Kiếm Tông người. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần có ý riêng. Mà Hà An nghiêm túc đánh giá một cái Lý Chiến Thần. Gật đầu, chỉ là trong lòng của hắn nghiêm nghị. Quả nhiên những người này không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Mà lúc này Mục Thiên cũng là tỉnh táo lại. Cái gì tình huống, có thể hay không giúp ta phân tích một đợt. Mục Thiên quét mắt một cái, nhìn xem Hoàng Trấn không tại. Chỉ có thể tìm tới Hạ Vô Ưu, vây ngụy cứu Triệu, Thiên Hòa các đoán chừng thất thủ. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhìn thoáng qua Mục Thiên, nhãn thần có chút thông cảm. Cái này khiến Mục Thiên có chút không hiểu, thế nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một cái. Hắn ánh mắt bắt đầu thay đổi, bởi vì Lục Tuần lúc rời đi nhãn thần quả thực nhường hắn đều có chút sợ mất mật. Hà lão tặc ngươi thọc Thiên Hòa các hang ổ. Tự mình lại cõng nồi rồi. Mục Thiên có chút không dám tin tưởng. Hắn hiện tại sao có thể không minh bạch. Trước đó có bao nhiêu phách lối. Hiện tại liền có bao nhiêu chiêu Thiên Hòa các hận. Cái này khiến Mục Thiên ánh mắt có chút đắn đo khó định. Đánh giá một cái đám người về sau. Sắc mặt chậm rãi bi phẫn. Chỉ là Mục Thiên đang muốn tìm Hà An tranh luận phải trái. Thế nhưng là Hà An đã cất bước mà đi. Lưu lại Mục Thiên muốn đuổi theo đi. Thế nhưng là nghĩ đến Hà An cùng mình thực lực, yên lặng ngừng bước chân. Cái gì tình huống? Thiên Hòa các làm sao thất thủ? Chấm ngoặc kép, Ôn trưởng lão cùng Ẩn Thần lão tổ cũng là có chút không hiểu, cùng nhau nhìn về phía Nam Mạt. Người tính không bằng trời tính. Thế nhưng là thiên tính toán cũng tại hắn phía dưới. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt nhìn xem Hà An, nhãn thần hơi xúc động. Mà lời này vừa ra, cũng là nhường Ôn trưởng lão cùng Ẩn Thần lão tổ trầm mặc. Chỗ sâu, Thiên Hòa các địa chỉ ban đầu, lúc này đã sớm bị Nguyên Kiếm Tông chiếm lĩnh. Ân Ly lúc này nhìn xem Hữu Hạc ánh mắt, không chỉ là mang theo thưởng thức, càng là mang theo một tia cảm khái. Hữu Hạc đã thông chi tất cả đại thế lực, hiện tại tất cả đại thế lực bắt đầu tụ tập. Chấm ngoặc kép, Ân Ly bây giờ không có kinh hoàng. Thiên Hòa các mặc dù thực lực còn tại, nhưng là hắn hiện tại Nguyên Kiếm Tông thực lực cũng không yếu. Đoạt Thiên Hòa các trụ sở phía dưới, càng là rất nhiều cử động phía dưới, thành công chiếm đóng Thiên Hòa các. Dù sao, ai cũng muốn sống, hiện tại Thiên Hòa các chủ lực, dù là trở về cũng không sợ, chỉ là vạn sơn giới tức nát. Chấm ngoặc kép, Hà Tây trầm ngâm một cái, nhãn thần có chút nặng nề. Muốn cho chỗ sâu thế lực tụ tập, không dựa vào ngoại lực tự nhiên là không được. Nhân tộc sinh tồn liên minh thành lập, là bởi vì hung thú triều xuất hiện. Mà bây giờ, mượn dùng lấy nhân tộc sinh tồn liên minh, kết hợp với lấy vạn sơn giới sắp vỡ vụn tin tức, nhường chỗ sâu toàn bộ thế lực bắt đầu tụ tập. Đến lúc đó thực lực tụ tập, dù là chính là Thiên Hòa các trở về, cũng không tế tại thế. Hiện tại lúc đầu Thiên Hòa các bên trong, hiện tại nhân tộc sinh tồn liên minh chỗ, đã hội tụ bao nhiêu cường giả, thực lực thấp nặng cũng không cần nói. Thiên hồn thất trọng trở lên, đã gần trăm, thiên hồn bát trọng cũng đã qua xong trưởng số lượng, còn có không ít thiên hồn bát trọng thế lực bắt đầu tụ tập. Dù sao, mỗi cái thế lực cũng không ngốc, bọn hắn trước đó liền cảm nhận được một tia không tốt khí tức. Mà bây giờ, theo Thiên Hòa các bị công chiếm, Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ, truyền tới tin tức, tự nhiên cũng là 10 điểm hoàn toàn chính xác tin. Dù là biết rõ Nguyên Kiếm Tông có lợi dụng tâm tư, bọn hắn cũng là chạy theo như vịt. Dù sao cùng Thiên Hỏa Các so sánh, Nguyên Kiếm Tông hiển nhiên càng thêm ở chung, cũng càng để cho người ta yên tâm. Dù sao Nguyên Kiếm Tông thực lực ngay ở chỗ này. Theo Đao Phong Nữ Vương, Tinh Thành Tinh Lão, Thiên Lâu ba đại lâu chủ tề tụ, cũng là chân chính làm cho cả lúc đầu Thiên Hỏa Các càng thêm náo nhiệt. Thậm chí những này không chỉ là cường giả mà đến, càng giống là di truyền. Nguyên Kiếm Tông ra một cái vương giả tông chủ a, Tinh Thành Tinh Lão giọng nói hơi xúc động. Hắn là tới nhanh nhất. Về phần vì sao tới nhanh nhất, tự nhiên là hướng phía đại hạ mà đi. Chỉ bất quá, ở nửa đường phía trên, Thiên Hỏa Các bị công kích, hấp dẫn hắn ánh mắt, mà cũng là trước tiên biết rõ tin tức. Tinh Thành cùng Trường Thiên Thành tu sĩ, trước tiên bắt đầu tràn vào Thiên Hỏa Các phụ cận, một cái liền làm lớn ra cực lớn quy mô. Mà đồng dạng, Đao Phong Nữ Vương tới tự nhiên cũng không chậm. Đối với việc này, theo Tinh Lão bên trong, biết quá tường tận, xác thực, không thể không nói, thật lớn mật. Bất quá, hiện tại dù là chính là Thiên Hỏa Các trở về, cũng là đại thế đã mất. Chấm ngoặc kép, Cảnh Linh hơi xúc động lắc đầu. Chỗ sâu gần nhất cũng là không biết rõ làm sao vậy. Hiện lên không ít cường hãn thiên tài. Giống Tinh Thành, lại giống trước mắt Nguyên Kiếm Tông. Lấy lão tông chủ Ân Ly hành vi, căn bản không có khả năng làm những này. Nhưng bây giờ không chỉ là làm, mà lại làm như thế triệt để. Cái này nói rõ, mới tông chủ cường thế. Tối thiểu nhường Ân Ly 10 điểm tin phục. Nguyên động thành lập, tiếp xuống chính là vạn năm cổ thuyền. Chấm ngoặc kép, Tinh Lão ánh mắt có chút nặng nề. Nguyên động là đường lui. Thế nhưng là vạn năm cổ thuyền lại là thực lực cường đại đường tắt. Âm dương cổ hài, tất cả lớn nhỏ giới thiên kiêu, cùng tụ hội vạn năm cổ thuyền, lại là cỡ nào phấn khích. Cảnh Linh ánh mắt có chút chờ mong. Dù sao, vạn năm cổ thuyền tin tức theo Nguyên Kiếm Tông truyền ra, cũng là nhường bọn hắn biết rõ càng nhiều. Vạn năm vừa ra, thiên kiêu hoành hành, sông tam đại mạn thuyền cửa ải, mới có thể đạp thuyền. Như không sông, chỉ có thể nhìn một đám thiên kiêu tranh đoạt cơ duyên, lại không tham dự chi năng, người sẽ lên thuyền xem. Tinh Lão đột nhiên mở miệng, tại cái này vạn sơn cũng không có cái gì đại sự, ta nhất định sẽ được thuyền. Cảnh Linh mặc dù không thể sông, nhưng nhìn thiên kiêu mà sông, nàng cũng nghĩ nhìn xem cái này vạn năm cổ thuyền đến cùng có cái gì. Ta đã nhường Tinh Thành tu sĩ đi chuẩn bị, nếu có Tinh Thành tu sĩ đặt chân, hoàn toàn có thể chỉ điểm một phen. Tinh Lão ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Vạn năm cổ thuyền bản thân liền là một đạo lịch luyện chỗ. Theo Thiên Hỏa ghi chép, vạn năm cổ trong thuyền cùng có thể cùng vượt quan tu sĩ liên hệ, cung cấp một chút đề nghị. Bất quá, bọn hắn không cách nào truyền thâu vật phẩm, chỉ có thể truyền âm, còn có truyền lại một chút tình báo. Mà dạng này hình thức, hắn xem xét liền biết rõ. Cái này cổ thuyền, tuyệt đối là lịch luyện chỗ. Chỉ là không biết rõ phương nào sở kiến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.